Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 695, không có lựa chọn thần thụ tộc. Hai đạo đạo ngấn, thần thụ xảy ra vấn đề, liền không chỉ là thần thụ tộc sự tình, tại thần thụ sinh hoạt những sinh linh khác, cũng tất nhiên sẽ đụng phải ảnh hưởng, hoặc là nói, trước hết nhất gặp nạn. Chính là những ký sinh tại trên thần thụ sinh linh, loại này kinh khủng tử khí bắt đầu lan tràn, tại thần thụ trước khi chết, trước hết nhất chết, tất nhiên là sinh hoạt ở nơi này sinh linh, nơi này có thể gánh vác được tử khí, sẽ không có lực phản kháng chút nào chết mất, số lượng cực ít, nhưng có thể tại tràn ngập thần thụ tử khí hoàn cảnh bên trong sinh hoạt. Một đều không có, đến lúc đó, bọn họ chỉ có rời đi nơi này con đường này có thể chọn. Đủ mạnh còn dễ nói. Bọn họ có thể sẽ thích ứng địa phương khác hoàn cảnh. Nhưng yếu chút, bọn họ rời đi thần thụ phạm vi. Liền giống như là cá rời khỏi nước. Căn bản không có cách nào trường kỳ sống sót xuống dưới. Thần thụ tộc các tộc nhân hội tụ đến trụ cột phụ cận. Loại trừ bọn họ. Còn có một số sinh hoạt ở nơi này những sinh linh khác. Một chút cường đại đến đầy đủ khai linh trí sinh linh. Bọn họ nguyên bản tồn tại ân oán cùng mâu thuẫn. Tại bây giờ vấn đề đã có thể bỏ qua không tính. Nhìn hình thái khác nhau dị thú hay là cự trùng, thần thụ tộc cũng không dám nói. Xuất hiện loại tình huống này, đúng bọn họ lòng tham quấy phá. Tin vào sửu cách thú, cùng sửu cách thú là một cái giao dịch, sửu cách thú có thể đi vào nơi này, chính là thần thụ tộc mang con đường. Khi tiến vào nơi này, có thể sẽ đối mặt vấn đề, đường đi tới, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, các loại tấn cấp cùng hạn chế, không có người dẫn đầu, lấy thực lực sửu cách thú, lại thêm hắn còn mang theo hắn hư không đại điện. Căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy tiến nhập thần thụ. Vốn chỉ là một cũng không phải là nhiều khó khăn giao dịch. Nào nghĩ tới sửu cách thú đi, lại xảy ra vấn đề. Thần thụ tộc lão giả nhìn về phía trước chậm rãi khuếch tán thần thụ tử khí. Không khỏi nghĩ đến sửu cách thú đã từng nói. Đại hoang đã đến suy yếu nhất giai đoạn. Vị kia uy áp đại hoang vài vạn năm doanh đế. Rốt cục chết rồi, mà lại bây giờ đại hoang, cũng sớm không phải năm đó cường thịnh thời điểm, một phong hào đạo quân đều không có, đúng bọn họ tiến vào đại hoang cơ hội tốt nhất, muốn nói hư không dị tộc, muốn tiến vào đại hoang, chung quy đúng số ít, không ít dị tộc đã thành thói quen hư không hoàn cảnh. Bọn họ không cần đại hoang bình hòa linh khí, nhưng vẫn là có một ít. Đúng đặc biệt muốn tiến vào đại hoang, tỉ như nói sửu cách thú, năm đó sửu cách thú nhất tộc, đúng kỳ vọng nhất tiến vào đại hoang, có thể tại đại hoang sinh hoạt dị tộc, là bình thường đường tắt, là căn bản không được, bọn họ chỉ có thể ở tự nhận là cường thịnh nhất. Đi mạnh mẽ xông tới đại hoang, sau đó, bên ngoài tầng chiến trường vô địch thủ sửu cách thú nhất tộc. Gặp trạng thái đỉnh phong doanh đế, gọi là một thảm, doanh đế tự mình xuất thủ, cách xa nhau trăm vạn dặm, một kích liền đem sửu cách thú đại quân đều tiêu diệt. Sửu cách thú lão tử, lão tử lão tử, hết thầy chết thảm tại chỗ, chỉ có năm đó còn tuổi nhỏ, không có trên chiến trường sửu cách thú trốn qua một kiếp. Sửu cách thú nhất tộc. Năm đó ở ngoại tầng chiến trường rộng lớn không gian bên trong, diễu võ dương oai, loại trừ bọn họ bản tộc, liền bọn họ họ hàng gần chủng tộc đều không xem là người nhìn. Bỗng nhiên lọt vào đả kích chí mạng, tự nhiên sẽ có không ít dị tộc bỏ đá xuống giếng. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng còn sống, liền chỉ còn lại trưởng thành sửu cách thú nhất tộc danh tự. Cũng đã thành tên của hắn, sửu cách thú muốn đi báo thù, ai cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, còn có ai đặc biệt muốn đi đại hoang đâu. Thần thụ tộc, tại thật lâu trước đó, thần thụ tộc liền muốn làm như vậy. Năm đó Bạch A Nông, trồng ra viên thứ nhất tam sinh quỷ liễu, liền đi đại hoang, ở nơi đó truy cầu cảnh giới càng cao hơn, mà toàn bộ thần thụ tộc cũng nghĩ đi đại hoang, mang theo thần thụ cùng đi. Thần thụ có cắm rễ đại thế giới, có đầy đủ hoàn thiện lực lượng, hoặc là nói, có hoàn chỉnh nói, mới có thể thoát khỏi bây giờ cục diện, mới có thể tiến thêm một bước. Chuyện này đối với thần thụ cùng toàn bộ thần thụ tộc đều có chỗ tốt to lớn. Trước Sửu Cách Thú chính là tới làm cái tiểu giao dịch, tiện thể tại du thuyết thần thụ tộc. Đáng tiếc thần thụ tộc người lòng có tham niệm, lại quá mức cẩn thận, có tặc tâm không có tặc đảm, căn bản không dám đi làm, cũng không dám không tiếc đại giới đi đánh cược một lần. Bây giờ nhìn thần thụ loại tình huống này, thần thụ tộc lão giả hồi tưởng lại chuyện lúc trước, chỗ đó vẫn không rõ. Đây chính là Sửu Cách Thú âm mưu. Sửu Cách Thú không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể tại trên thần thụ động tay chân. Mấy ngày thời gian trôi qua, bọn họ cũng đã dùng hết các loại biện pháp, thậm chí còn có người dáng chống đỡ lấy xâm nhập tử khí trong phạm vi dò xét một vòng, cũng không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào, làm sao đi giải quyết. Bây giờ bày ở trước mặt bọn hắn cũng chỉ có hai lựa chọn, một đúng cả tộc rời đi thần thụ, ở giữa bọn họ còn có một đoạn thời gian có thể đi làm chuẩn bị. Thần thụ tử khí tràn lan lên đến không có nhanh như vậy, tối thiểu trong vòng mấy chục năm, thần thụ hẳn là cũng còn có một ít địa phương có thể nghỉ lại. Cái thứ hai chính là tại chuyện triệt để không thể vãn hồi trước đó, thôi động thần thụ tiến về đại hoang, mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, độ thiên hỏa lôi kiếp, tiến vào đại hoang thế giới. Đến lúc đó thần thụ tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Có thể thần thụ căn cơ nên sẽ không chết, chỉ cần mọc rễ vào đại hoang bên trong đại thế giới, thần thụ sớm muộn cũng sẽ khôi phục lại. Hơn nữa còn sẽ phá rồi lại lập, niết bàn trùng sinh. Đến lúc kia thần thụ tộc cũng biết đi theo đạt được chỗ cực tốt. Nhưng vấn đề là chỉ cần làm ra quyết định này liền không quay đầu lại nữa. Đường thành cũng muốn nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng tiền đồ rộng lớn, bại thì thất bại thảm hại, thua triệt triệt để để. Thần thụ khô héo, thần thụ tộc cũng biết chậm rãi chôn vùi tại thời gian. Đây chính là thần thụ tộc căn bản không dám mạo hiểm nguyên nhân. Bởi vì muốn để lên bọn họ tất cả thẻ đánh bạc, thậm chí liền xem như thành cũng muốn đối mặt đại hoang nguyên trụ dân ngấp nghé. Một viên còn sống thần thụ dụ hoặc không nên quá lớn, nhưng bọn hắn bây giờ đã không có lựa chọn, đi con đường thứ nhất, kéo dài hơi tàn, kết quả tất nhiên là xấu nhất. Đi thứ hai con đường còn có một chút hy vọng sống, biết rõ đúng bị hố, bọn họ cũng không có lựa chọn khác, bọn họ chỉ có thể thôi động thần thụ rời đi, từ nơi này đuổi tới đại hoang. Đúng cần thời gian mà mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, tự nhiên là thần thụ trạng thái càng tốt tình huống dưới, xác suất thành công cũng biết cao hơn. Từ bọn họ phát hiện chuyện này bắt đầu, liền đã không có thời gian cho bọn hắn suy nghĩ làm thế nào lựa chọn. Bởi vì đã không có lựa chọn, thần thụ tộc cùng nơi này mấy cái sinh linh mạnh mẽ thương lượng một chút. Kỳ thật cũng không có gì có thể thương lượng, rất nhanh mọi người liền đạt thành nhất trí, bắt đầu nghĩ biện pháp thôi động khổng lồ thần thụ tiến về đại hoang. Mà đổi thành một bên, Tần Dương về tới Tuần Thiên Sứ căn cứ, đem Chu Tước mang tới những tin tức kia bày tại Huyết Loan trên bàn. Đáng tiếc hai người cùng một chỗ cũng không nhìn ra Chu Tước đến cùng muốn nói cái gì. Dựa theo Chu Tước giải thích, đây đều là vây quanh kế hoạch ngoại vi một vòng đồ vật, nhưng hạch tâm địa phương nàng không có cách nào ghi chép lại, cũng không cách nào nói ra, nói liền sẽ bị người truy tung đến, khả năng không để lại bất luận cái gì đồ vật liền sẽ chết. Loại này truy tung chi pháp, để Tần Dương nghĩ đến cặp mắt kia, hắn chỉ tại xem ký ức, đối phương liền có thể phát giác được hắn thăm dò, thậm chí suýt nữa phương hướng truy tung đến hắn, nếu không phải hắn có hoàn toàn chém tới ký ức, đem nó chôn vùi lực lượng, khả năng đã bị truy tung đến. Chu Tước nói đồ vật, hẳn là cái này. Tần Dương không đoán ra được hạch tâm địa phương đúng cái gì, nhưng đại khái có thể đoán, tỷ môn khẳng định đúng muốn làm gì, nhằm vào sửu cách thú, hoặc là nói là nhằm vào trong đại điện cái kia đồ vật. Nhìn nội dung bên trong, Tần Dương đại khái cũng có thể não bổ ra, Chu Tước biết mình không làm cái gì cũng sống không lâu. Nàng nhưng không có đại mộng chân kinh, cũng không có ngư miên an thần khúc, chờ đến biết một số việc, liền đã không an toàn, đã đi tại tử lộ, cho nên, nàng căn bản không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian đi tìm người thương lượng, thậm chí liền phong thư này, đều ủy thác lão Ngưu đưa tới, ngoại tầng không gian dị tộc bên trong, nàng có thể nghĩ tới, miễn cưỡng có thể tin hẳn là lão Ngưu. Thời gian trôi qua từng ngày, tin tức có hạn, Tần Dương cũng suy tính không ra đến tột cùng đúng cái gì. Cái gì đều không thể xác định, mà phía ngoài ngoại tầng chiến trường, cũng càng ngày càng an tĩnh, yên tĩnh đến tĩnh mịch. Liền tại bọn hắn đều coi là sửu cách thú sẽ đến cưỡng ép tiến đánh tuần thiên sứ căn cứ. Phát cuồng sửu cách thú chợt biến mất không thấy. Tần Dương thừa cơ hội phái đi ra 10 cái phân thân. Một phương diện thu nạp ngoại tầng chiến trường, khắp nơi đều là mảnh vỡ. Một phương diện đi siêu tập tin tức, nhoáng một cái một tháng thời gian trôi qua. Hắn bảo vệ môi trường công việc, đều tiến hành nhanh hơn phân nửa. Phái đi ra phân thân đều một cái tiếp một cái trở về. Cũng vẫn là rốt cuộc không có gặp được cái gì khác tình huống. Những dị tộc kia đã sớm trốn đi thật xa, có chút đã triệt để bỏ qua mảnh này nơi ở, đi không biết thế giới, lại tìm kiếm mới khu vực an toàn. Ngoại tầng bên trong chiến trường, sinh hoạt mấy chục cái dị tộc, bị diệt tộc, cả tộc chạy trốn, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền thành hoàn toàn hoang lương khu vực, chờ đến nơi đây phiêu tán vô số mảnh vỡ thu nạp xong. Nơi này liền thật thành hư không, không còn có cái gì nữa. Hư không trong đại điện, sửu cách thú đứng tại hắc ám biên giới, sắc mặt có chút khó coi. Hắc ám chỗ sâu, trận trận nổi giận bên trong xen lẫn thống khổ tiếng gào thét truyền đến. Nghe khàn giọng thét lên thanh âm, tựa hồ vẫn là thanh âm Chu Tước. Trong bóng tối, vô số hắc khí hóa thành xúc tu, quấn quanh lấy từng cái dị tộc thân ảnh, thân hình của bọn hắn tiều tụy, phảng phất giống như thây khô, đã sớm chết không thể chết lại, quanh thân tử khí bao phủ, nhưng hết lần này tới lần khác còn có một tia sinh cơ. Cùng hắc khí kết nối cùng một chỗ, lít nhà lít nhít không thể đếm hết được bóng người trung tâm. Đúng tất cả hắc khí đầu nguồn, hình như thây khô Chu Tước. Đứng tại trung ương, nàng phát ra thống khổ gào thét, mỗi một âm thanh gào thét, chỉ thấy gò má nàng thượng hai đạo vết cát, sáng lên ánh sáng nhạt, một loại huyền chi hữu huyền lực lượng, chiếu sáng mảnh này nửa điểm sáng ngời đều không có hắc ám thế giới. Một cỗ hắc khí, tại trong cơ thể của nàng xuyên thẳng qua, chậm rãi, trán của nàng hiện ra 9 cái khắc vào trên da phù văn. Nàng cái chán làn da chóc ra, phù văn liền xâm nhập đến nàng xương cốt, đợi đến xương cốt từng chút hóa thành bột mịn. Phù văn lại như cũ vẫn còn ở đó, hắc khí tiêu tán ra càng nhiều, thân thể của nàng sụp đổ tốc độ càng nhanh, là 9 cái phù văn, còn có mặt mũi trên má hai đạo vết cắt, lại vẫn luôn tại, nương theo lấy thống khổ tiếng gào thét. từ trên người nàng dọc theo người ra ngoài hắc khí, bắt đầu chậm rãi co vào, huyết nhục của nàng làn ra, một lần nữa dài đi ra, khô cạn thân thể, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục sung mãn, chờ đến tất cả hắc khí đều cuốn ngược trở về, rơi vào trong cơ thể nàng, thống khổ tiếng gầm, cũng rốt cục toàn bộ tiêu tán, mà lúc này, trên gương mặt hai đạo tỏa ra ánh sáng nhạt vết cát, cũng đã mất đi quang mang, bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra một chút hắc khí. Những hắc khí kia dường như cái đuôi, tung bay ở nơi đó, nàng mở to mắt, duỗi ra hai tay, vuốt ve gương mặt của mình, vuốt ve trên trán mình 9 cái phù văn, một đôi mắt chậm rãi biến thành đen tuyền. Quả nhiên là xem thường ngươi, trước đó hai lần thăm dò người nơi này, là ngươi, có thể tránh thoát ta nhìn chăm chú, ngươi cũng coi là có bản lãnh, vậy mà có thể giấu giếm được tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ngươi không chịu nổi đả kích. Một lòng muốn chết, hai đạo đạo ngân, nếu ngươi bất tử, đạo quân có hy vọng, liều vừa chết, cũng muốn như thế, đáng giá a. Nàng nói một mình, thanh âm dường như vụn băng ma sát, khó nghe khàn giọng, nương theo lấy áp chế không nổi tức giận cùng sát cơ. Là một lời sát cơ, cũng hoàn toàn mất hết có thể phát tiết địa phương. Chu Tước hiến tế mình, lấy thân làm mồi, lại âm thầm làm hắc thủ, chính là vì nhằm vào nàng. Chu Tước nhìn một chút thân hình của mình hình dạng, đối xung quanh vung tay lên. Trong bóng tối vô số dị tộc, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tất cả kết nối lấy hắc khí cũng cùng nhau lôi cuốn lấy sinh cơ. Cuốn ngược trở về, đều không có vào đến trong cơ thể của nàng. Khí tức của nàng cũng bắt đầu một đường kéo lên, đến pháp thân cực hạn, mới ngừng lại được. Nàng suy nghĩ khẽ động, trên thân liền thêm ra đến một thân trường sam màu đen. Nàng chân trần đi ra hắc ám, đối mặt với phía ngoài sáng ngời, canh giữ ở phía ngoài sửu cách thú, giống như vui giống như lo, có thể trực tiếp ra rồi sao? Thời gian hẳn là còn có thể theo kịp, áo en sắc mặt Chu Tước băng lãnh, trong giọng nói mang theo một tia nộ khí, xem thường nàng, nàng pháp tướng bị phế, tránh thoát thiên ma vương gông cùm xiềng xích. Ngược lại nhân họa đắc phúc, vậy mà đã luyện ra hai đạo đạo ngân, đạo quân có hy vọng, vốn cho rằng nàng không chịu nổi một kích, đã triệt để phế đi, nào nghĩ tới, nàng vậy mà âm ta, hơn hết cũng được, ta cũng có thể tự mình ra, dạng này chung quy vẫn là hy vọng lớn một chút, chúng ta chỉ cần chờ lấy là được, thần thụ tộc tất nhiên sẽ liều mạng một lần. Bọn họ không có lựa chọn, sửu cách thú rất chắc chắn, hắn hiểu rất rõ thần thụ tộc, tiên thiên cường đại, nhưng cũng tiên thiên có khuyết điểm, tử thủ gốc kia thần thụ, coi đây là vinh quang, nhưng cũng bởi vậy bị gông cùm xiềng xích, thần thụ tộc không thể rời đi thần thụ, Tần Dương cơ bản giúp xong công tác vệ sinh môi trường làm. Trong hắc ngọc thần môn mảnh vỡ đã đầy đủ kiếm ra đến một khối mấy chục vạn dặm phạm vi đại địa. Toái phiến, phóng tới trong hư không, cũng hẳn là có thể tự nhiên mà vậy ngưng tụ thành một quả tinh cầu. Đáng tiếc, phân thân vẫn là không mang về đến tin tức hữu dụng gì. Ngoại tầng chiến trường đã triệt để hoang vu, thành không người khu vực, hắn còn đang nghiên cứu Chu Tước lưu lại đồ vật. Phía trên muốn danh tự mấy cái pháp môn, có chút đúng hắn biết đến, có chút thì tuần thiên sứ trong căn cứ có. Hắn đi từng cái đọc qua, cũng không có điều tra ra những pháp môn này, có cái gì tốt đặc biệt, đều một chút khó được bí pháp, tu hành độ khó cực cao, chủng loại cái không giống nhau. Nhìn mấy ngày sau, Tần Dương đang nghiên cứu xong trong đó nhất môn bí pháp. Tiếp tục nghiên cứu một chút nhất môn, bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ, hắn lại quay đầu đem lên nhất môn một lần nữa nghiên cứu một lần. Buông xuống ngọc giản, Tần Dương nhắm mắt, thúc dục Tư Tự Quyết thời gian 3 cái hô hấp. Hắn vậy mà tại 2 cái bắn đại bác cũng không tới pháp môn. Tìm được một điểm liên hệ, còn có chút bổ sung ý tứ. Đến tận đây, bắt đầu hắn tiếp tục nghiên cứu cái khác mấy cái pháp môn. Tương hỗ ở giữa sắp xếp tổ hợp, một lần nữa nghiên cứu. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.